One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 841, hỗn loạn mũ rơm. Băng hải tặc bách thú cùng Salus gia tộc chiến tranh thế cục đã càng ngày càng sáng suốt. Mặc dù các cán bộ ở giữa chiến đấu tạm thời còn phân không ra thắng bại, nhưng là trung tầng cùng cơ sở chiến lược đối bính, băng hải tặc bách thú đã bằng vào bọn hắn những cái kia không sợ chết bọn quái vật cấp tốc chiếm cứ thượng phong. Dù cho Salus gia tộc cũng có đồng dạng không sợ chết homie, nhưng là chiến lực so với đi qua hung dược cường hóa nhân tạo trái ác quỷ các năng lực giả quả nhiên vẫn là kém đến quá xa. Kaido tên kia từ chỗ nào lấy được những vật này? Morgan đứng tại Bartolomeo chế tạo bình chướng biên giới, cầm đen đen Musi đối phía ngoài chiến trường liền là ngừng lại chợt vỗ. Một bên đập trong miệng hắn một bên lẩm bẩm, coi như không tệ a. Lin lần người thân bị đánh liên tục bại lui. Reinhardt tùy ý nói, nếu như Morgan ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, vậy ta cũng có thể bán một chút cho ngươi. Đương nhiên ngươi phải trước cùng Kaido thương lượng một chút phân ngạch vấn đề phân phối. Ân, Morgan một mặt kinh ngạc quay đầu, khó có thể tin đánh. Cho nên, những quái vật này nguyên lai là tới cứng lấy bán cho Kaido sao? Không phải ngươi cho rằng qua lại Campbell bên trên hải thuyền khảm nạm những cái kia Seastone là từ chỗ nào tới? Reinhardt cười nói, nắm Kaido phúc. Ulysses gia tộc tài năng xây dựng lên ngang qua 6 biển hạm đội. Lảm nhảm không rít gào. Chuyện này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói a. Doflamingo cười hì hì đi tới, nắm tay khoác lên Reinhardt ngồi cái ghế thành ghế bên trên. Ren, cho nên, những vật này lại là lai lịch gì? Một chút xíu không có ý nghĩa khoa học tạo vật mà thôi. Reinhardt tùy ý nói, khoa học, a. Ta thích khoa học. Morgan ha ha cười nói, Ren, chuyện này ta có thể đăng tại trên báo chí sao? Người cứ tự nhiên. Reinhardt một mặt không quan trọng, đó cũng không phải cái gì không thể bại lộ sự tình. Gorose bên kia đã sớm biết chuyện này, nhưng là cũng không có làm sao để ý. Cũng không biết Katakuri cùng Kingu bên kia chiến đấu thế nào đâu mũ. Stacy một bộ vẻ hiếu kỳ, đến cùng ai có thể có được Nico Robin đâu? Reinhardt nhìn nàng một cái. Nữ nhân này đích thật là diễn kịch một tay hảo thủ. Chỉ ít dựa vào nét mặt của nàng bên trên hoàn toàn nhìn không ra. Nàng biết Dikalu tên kia bây giờ đang ở thành bảo bên trong cùng người chiến đấu bộ dáng. Ai biết được? Reinhardt cũng nhẹ nhàng cười. Nói thực ra hắn hiện tại cũng có chút chờ mong đâu. Thành bảo bên trong cái kia một trận chiến đấu kết quả đến cùng sẽ như thế nào? Nhóc mũ rơm còn biết như là nguyên tắc bên trong một dạng hào vận sao? Chẳng những thắng được chiến đấu thắng lợi, thậm chí còn mượn từ cùng đối thủ chiến đấu thực hiện năng lực tăng lên. Dù sao hiện tại hắn đối mặt đối ném, cũng không chỉ là nguyên tắc bên trong đơn giản một cái Katakuri. Tứ phương hỗn chiến cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào Reinhardt cũng nói không chính xác. Bất quá hắn cũng sẽ không can thiệp những tên kia chiến đấu chính là. Vô luận kết quả như thế nào, đều là đi qua chính bọn hắn chiến đấu mà quyết định. Chính bọn hắn đều chỉ có thể lựa chọn tiếp, Reinhardt cũng không có lập trường can thiệp. Dù sao đối với Reinhardt mà nói, vô luận kiện bốn dạng kết quả cũng giống nhau. Vô luận là ai thu hoạch được thắng lợi, ai đem Nico Robin giữ trong tay khác biệt cũng không lớn. Salus gia tộc phòng tuyến liền bị vỡ tung. Tesoro nói, xem ra tiếp xuống chiến trường liền muốn chuyển rời đến thành bảo bên trong. Đúng vậy a. Reinhardt cười nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Phiền, nếu như Dikalu cùng nhóc mũ rơm lại không cố lên lời nói, như vậy tiếp xuống bọn hắn gặp phải cục diện liền sẽ có chút đay tòa thành nội bộ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hô, hô hô. Kingu thân thể có chút còng xuống. Xử lấy kiếm đứng trên mặt đất, thở hồng hộc, mặc lên người áo da lúc này đã trở nên rách dưới. Thông qua áo da khe hở có thể thấy rõ ràng rỉ ra máu tươi cùng tím xanh máu đọng làn da. Cho dù là Theory Disaster bên trong mạnh nhất Kingu, tại đồng thời đối mặt mấy cái ngang cấp cao thủ vây công thời điểm, cũng đồng dạng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống quả đắng. Không sai biệt lắm cũng nên từ bỏ giao phó ngoan cố chống lại đi. Kinh Gu, Dikalu tiện tay đem trên thân đồng dạng rách dưới quần áo kéo rách. Lộ ra một thân vô cùng tráng kiện cơ bắp. Tình huống của hắn cũng không có so Kinh Gu tốt hơn bao nhiêu. Ngoại trừ trước đó cùng Katakuri thời điểm chiến đấu lưu lại thương thế bên ngoài. Vừa rồi vây công Kinh Gu thời điểm, bị Kinh Gu hỗn đản này không ngừng công kích cũng đồng dạng mang đến cho hắn thương thế không nhẹ. Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ mình không có chút nào phần thắng a? Càng a thành thành thật thật đầu hàng, hoặc là hiện tại liền mau mau xéo đi. Đơn giản như vậy lựa chọn cũng sẽ không làm sao. Kinh Gu hiện tại đích thật là thụ thương phi thường nặng. Ước chừng đã so Katakuri cùng Dikalu thương thế trên người nặng hơn. Khỏe mạnh trạng thái dưới hắn đều chịu không được trước mắt ba người liên thủ. Chớ nói chi là hiện tại. Nhưng là Kinh Gu lại hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ. Đứng thẳng người, tùy ý vung lên đại kiếm trong tay. Hắn mở miệng, ta chỗ này cũng có một cái đề nghị. Hiện tại ta so với các ngươi mà nói, đã không có bất kỳ ưu thế. Thậm chí thương so với các ngươi còn muốn càng nặng một chút. Ngược lại là ngươi, Kinh Gu nhìn về phía Dikalu. Ta đối công kích của ngươi nhưng không có nương tay chút nào. Thương thế của ngươi so với vừa tới thời điểm nặng rất nhiều a. Katakuri trong nháy mắt nhíu mày. Dikalu nao nao, chợt khơi gợi lên khóe miệng. Hắn cười nói, cho nên ta đề nghị hiện tại tổ đội nhân tuyển thay người. Kinh Gu đao trong tay phong trực chỉ. Katakuri, hiện tại người mạnh nhất là Katakuri. Trước liên thủ lại tiêu diệt hắn. Thì ra là thế. Dikalu tán thưởng liên tục gật đầu. Vừa rồi sở dĩ hướng phía ta khởi xướng luân phiên tấn công mạnh. Nguyên lai là bởi vì cái này sao? Từ lúc kia liền bắt đầu tính kế. Thật là một cái cáo già nam nhân. Cho nên, quyết định của ngươi đâu? Kinh Gu méo mó đầu. Dikalu căn bản không kịp trả lời. Phong bạo đồng dạng niên kỷ bánh ngọt nắm đấm đã chút xuống mà đến. Xem ra đã có người giúp ta cho ra đáp án. Dikalu lập tức bước ra lui lại. Trong bốn người bất luận cái gì hai người đều là địch nhân. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa tất cả hợp tác đều chẳng qua là lợi ích cho phép. Trước đó vây công Kinh Gu là bởi vì Kinh Gu là bốn người loại trạng thái này tốt nhất. Thực lực mạnh nhất. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Kinh Gu thụ trọng thương. Nhưng là đồng thời cũng tăng thêm Dikalu thương thế. Hiện tại ngược lại là Katakuri trạng thái tốt nhất. Mạnh yếu thiên bình đã nghiêng về. Như vậy, động thủ đi Kinh Gu buổi trưa. Dikalu nhấc chân liền là một phát Rankiaku hướng phía Katakuri đánh tới. Kinh Gu cũng đồng dạng đưa tới hỏa diễm. Hội tụ thành một cái hỏa cầu thật lớn đập tới. Ngoặc kép chấm hỏi, nhóc mũ rơm một mặt mờ mịt, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn người cũng đã ngớ ngẩn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.